cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 68, đối với nữ nhân không có hứng thú. Nhìn lấy Vũ Hóa Tiên Tông sư thúc tổ rời đi. Ngự Kiếm Tiên Các, Hắc Bạch Tiên Cung, Thanh Vân Tiên Môn Tiên Nhân. Trên mặt rơi vào trong trầm tư. Có cái này một tôn sư thúc tổ tọa trấn, Vũ Hóa Tiên Tông quật khởi đã trở thành kết cục đã định. Xem ra, sau này nhất định phải chuyển biến đối Vũ Hóa Tiên Tông hành sự thái độ. Không thể lại triệt để không nhìn cái này xuống dốc tông môn. Đồng thời, cũng quyết định tiếp đó, lôi kéo một chút quan hệ của song phương. Tại chân tiên không ra thời đại, Vũ Hóa Tiên Môn sư thúc tổ cũng là đại biểu vô địch tồn tại. Cực Dục Ma Tông tông chủ, đại danh đỉnh đỉnh Huyết Ma Quỷ Đế, Ma Sát Tôn Giả, đều chết tại trong tay của hắn. Không có chân tiên cảnh giới, ai dám đi chọc hắn. Chỉ sợ Thái Thượng Thiên đều không dám tùy tiện trêu chọc. Lúc này thời điểm, Phượng Thiên Vũ vội vàng vọt tới cái kia đạo xé rách cấm chế vết nứt trước. Vương Lập, ngươi còn sống không? Trả lời ta một tiếng. Lúc này thời điểm, Vương Lập đã về tới Luyện Ngục Ma Cung bên trong. Khóe miệng mỉm cười, thế mà lộ ra cười ôn hòa ý. Trời ạ, thật không thể tin. Vương Lập tính cách băng lãnh, lạnh nhạt vô tình, không thích cùng người kết giao. Toàn bởi vì khi còn bé hắc ám kinh lịch, Phượng Thiên Vũ một mực lo âu an toàn của mình. Để Vương Lập trong lòng hơi có chút cảm động. Đến một chi kỳ, còn cầu mong gì? Tựa hồ có chút cảm xúc. Trưởng giáo, ta còn sống. Vương Lập truyền âm nói. Quá tốt rồi, người còn sống. Phượng Thiên Vũ cảm giác cái này là mình nghe được lớn nhất tin tức tốt. Phượng trưởng giáo, để cho ta tới cứu ra Vương Lập đi. Lúc này thời điểm, Tử Vân Tiên Tử bay tới. Vương Lập, ngươi không nên phản kháng. Ta cái này cứu ngươi ra tới. Chỉ thấy nàng duỗi ra một tay. Đối với cái kia đạo xé mở vết nứt, cách không khẽ hấp, nhất thời, một cỗ đáng sợ hấp lực cuốn tới. Vương Lập đương nhiên sẽ không phản kháng, mặc cho cỗ lực hút này đem chính mình hút ra ngoài. Vương Lập, trông thấy Vương Lập về sau, Phượng Thiên Vũ cả người mới hoàn toàn buông lỏng lên. Vương Lập, vị này là Tử Vân Tiên Tử, Phiếu Miểu Tiên Phủ phủ chủ. Nàng không xa ngàn dặm, chạy đến Luyện Ngục Hoang Trạch nghĩ cách cứu viện ngươi. Phượng Thiên Vũ giới thiệu nói, trong lòng có chút áy náy. Vì mình tông môn đệ tử sự tình, còn để Tử Vân Tiên Tử bị đả thương nặng, tiên tử đường xa mà đến cứu giúp. Vương Lập vô cùng cảm kích. Vương Lập nắm lễ nói cảm tạ. Hai tông tình như thủ túc, nên xuất thủ. Tử Vân Tiên Tử mỉm cười. Đúng rồi, Vương Lập, chúc mừng ngươi thu được Luyện Ngục Ma Cung cùng Địa Ngục Bảo Tàng. Có điều, Vương Lập ngươi có thể phải cẩn thận một chút. Đây chính là thượng phẩm tiên khí. Liền xem như chân tiên, chân ma đều muốn động tâm đồ vật. Đặc biệt là ma đạo người. Ngươi càng thêm phải cẩn thận. Bọn họ khẳng định về tới tìm ngươi phiền phức. Tử Vân Tiên Tử dặn dò. Luyện Ngục Ma Cung, chiến đấu thuộc tính quá yếu. Chủ yếu tác dụng vẫn là trấn áp khí vận. Một kiện thượng phẩm tiên khí có thể trấn áp khí vận, thật là đáng sợ. Bất quá, nó đã bị ma khí ăn mòn, đối với tiên đạo khí vận tăng lên cũng không lớn. Tiên đạo thế lực sẽ không quá tâm động, vì thế đi đắc tội chân tiên không ra vô địch thế gian tiên tông sư thúc tổ. Nhưng ma đạo có thể sẽ không để ý tiên tông sư thúc tổ uy hiếp lực. Một là vốn là song phương cũng là thế lực đối địch. Hai là, tiên tông sư thúc tổ giết thiên dục ma nữ tam ma. Cừu hận này cơ hồ là không chết không thôi. Vương Lập, hắn thu được một kiện thượng phẩm tiên khí. Còn có to lớn Luyện Ngục Bảo Tàng. Nhìn lấy Vương Lập, Lý Mạn Xương ước ao ghen tị. Khóe miệng bỗng nhiên lộ ra xảo trá nụ cười. Quá tốt rồi, Vương sư huynh người biến mất về sau. Để cho ta vô cùng cuống cuồng, lo lắng, hận không thể cùng Vương sư huynh cùng một chỗ biến mất. Có thể tại bên cạnh ngươi bảo hộ ngươi. Nữ nhân diễn kỹ đều là đỉnh cấp. Lý Mạn Xương biểu hiện một bộ lo lắng, nóng nảy thần sắc. Nếu như nữ nhân lo lắng người yêu một dạng, Vương Lập trong lòng cười lạnh. Đối với chuyện bên ngoài, hắn cũng không phải không biết. Lớn nhất lo lắng cho mình an toàn người là ngươi muội muội đi. Tiếp theo là người cầm đầu Chu Thiên Du. Ngươi còn quan tâm ta cái phế vật này an nguy. Há, làm phiền tiên tử lo lắng. Vương Lập lạnh nhạt nói. Đúng rồi, Vương Lập, ta có ý đem Mạn Xương gả cho ngươi. Để cho các ngươi kết thành đạo lữ tu luyện. Nhìn Mạn Xương đối ngươi như thế lo lắng. Đối ngươi cần phải có ý. Ý của ngươi như nào rồi? Tử Vân tiên tử cười nói. Đệ tử cũng đã sớm đối Vương sư huynh có ý. Nguyện ý cùng kết thành đạo lữ. Lý Mạn Xương tranh thủ thời gian cướp lời nói. Sợ muội muội của mình cướp đi Vương sư huynh. Chỉ cần cùng Vương Lập kết thành đạo lữ. Ha ha, lấy chính mình thủ đoạn. Hắn lấy được cơ duyên không chính là mình sao? Đà tạ tiên tử hảo ý. Tại hạ đối với nữ nhân chưa từng có hứng thú. Không có tìm đạo lữ dự định. Vương Lập lãnh khốc đáp lại nói. Đối với nữ nhân, hắn thật đúng là không có hứng thú a. Không phải vậy, lúc trước hắn liền sẽ không đang nhìn tiểu thuyết mạng, mà chính là chơi tận thiên hạ mỹ nữ. Lấy hắn lính đánh thuê chi vương sức ảnh hưởng. Hắn vừa mở miệng, các loại muốn lấy lòng người khác, sẽ đem quốc tế ngôi sao lớn đưa đến hắn trên giường. Đương nhiên, đối Lý Mạn Xương cũng cảm giác sâu sắc chán ghét. Lý Mạn Xương cả người lăng tại đương trường. Hắn thế mà cự tuyệt chính mình. Cao cao tại thượng nàng. Thế mà bị một cái phế vật cự tuyệt. Làm sao có thể a? Cóc ghẻ còn có không muốn ăn thịt thiên nga. Nàng khó thụ tới cực điểm. Đối với Vương Lập là hung ác nghiến răng nghiến lợi. Chưa từng có tức giận như vậy qua. Đã, ngươi không có ý. Ta cũng không miễn cưỡng ngươi. Tử Vân tiên tử cũng không có để ý nói. Nàng nhìn ra, Vương Lập đối Lý Mạn Xương rất chán ghét. Đối với mình đệ tử tính cách, nàng cũng hiểu rõ vô cùng. Chỉ có thể trong lòng bất đắc dĩ thở dài. Đến mức hồng phất ý kiến của trưởng lão. Để Lý Thanh Tuyết gả cho Vương Lập, nàng sẽ không đồng ý. Thanh Tuyết cũng không phải mặt ngoài đơn giản như vậy. Là tiên giới một tôn cường đại tiên nhân chuyển thế. Bí mật này, trước mắt cũng chỉ có một mình nàng biết. Làm sao có thể tùy tiện để cho nàng gả cho người khác, trừ phi là nàng tự nguyện. Phượng trưởng giáo, 10 năm về sau chính là tiên đạo thập kinh thi đấu. Đến lúc đó chúng ta tại Thiên Đạo Thánh Tông gặp lại. Tử Vân tiên tử đưa ra cáo từ nói, tiên đạo thập kinh thi đấu là thế hệ trẻ tuổi phun tỏa hào quang, danh dương thiên hạ thịnh hội. Bất quá, trước đó vẫn luôn từ Thiên Vũ Tiên Tông tham gia. Đương nhiên, lấy Thiên Vũ Tiên Tông thực lực, mỗi lần chỉ có thể làm một cái vật làm nền. Hạng chót, Vương sư huynh, chúng ta đi. Lý Thanh Tuyết yên tĩnh cười một tiếng. Cáo từ nói, Vương sư huynh không có chuyện. Trong nội tâm nàng tảng đá lớn cũng coi như rơi xuống. Thanh Tuyết sư muội cáo từ. Vương Lập cười một tiếng. Tử Vân tiên tử đi thong thả. Phượng Thiên Vũ cung tiễn nói. Lập tức. Chân đạp thất thải tường vân, mang theo chính mình tiên phủ 3 vị đệ tử, trở về phiếu miểu tiên phủ mà đi. Cái này luyện hóa thành công rồi. Phượng Thiên Vũ bất khả tư nghị nhìn lấy Vương Lập. Lúc này, luyện ngục ma cung co nhỏ lại thành to bằng bàn tay. Vốn là coi là, Vương Lập muốn luyện hóa cực kỳ lâu, mới có thể miễn cưỡng luyện hóa luyện ngục ma cung. Lúc này mới thời gian một nén nhang. Hắn thì... Đúng a, thì là làm sao đơn giản. Vương Lập cười nhạt nói. Hắn đã sớm luyện hóa. Hiện tại bất quá đi cái lướt qua. Vương Lập, chúng ta cũng trở về Vũ Hóa Tiên Tông đi. Là trưởng giáo. Sau đó, Phượng Thiên Vũ mang theo Vương Lập rời đi. Trở lại Vũ Hóa Tiên Tông về sau. Vương Lập chuẩn bị tiến vào trấn ma tháp bên trong đánh dấu. Đây là Vũ Hóa Tiên Tông bên trong. Vương Lập duy nhất còn không có đánh dấu địa phương. Lúc này, hắn đã có hư tiên thực lực vô địch. Tăng thêm còn có kim giác cự thú át chủ bài. Căn bản không lại sợ bên trong đại yêu. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.